Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 713, trong kiếm ma. Một tàng, đệ nhị kiếm cung, lúc đầu, cái này kiếm cung phải cùng đệ nhất kiếm cung một dạng có tên. Bất quá kiếm bia bị lột đại một nửa, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới cùng cái kia cung chữ. Cho nên Dương Tranh cũng không cách nào biết, trước mắt cái này đệ nhị kiếm cung tên, đệ nhị kiếm cung cùng đệ nhất kiếm cung hoàn toàn khác biệt. Trong tầm mắt chỗ, đều là kim bích huy hoàng, đất này trên, càng là cắm một cái đem kim sắc bảo kiếm, cực kỳ chói mắt, nếu như là ái tài người, đến chỗ này, sợ là trước tiên liền vọt tới. Đi ôm những cái kia kim sắc bảo kiếm, chỉ bất quá, kết quả hơn phân nửa liền là rơi mệnh. Cái này đệ nhị kiếm cung, mở sáng vô cùng, nhưng mà chưa từng thấy đến một bóng người. Nếu là có bóng dáng, chỉ có Dương Tranh bản thân bóng dáng, mà hắn bóng dáng, vậy mà tại động, Dương Tranh không động, hắn bóng dáng tại động. Bóng dáng, từ dưới đất bò dậy. Liền tại Dương Tranh trước mặt, trở thành một cái khác Dương Tranh, một cái vô diện bóng đen. Cái này vô diện bóng đen, trong tay cầm không phải tuyết ẩm, mà là một cái hắc kiếm. Cùng kim bích huy hoàng kiếm cung so sánh, vô diện bóng đen lộ ra cực kỳ không hợp nhau. Toàn bộ sắc điệu cùng kiếm cung, hoàn toàn ngược lại, ta là trong lòng ngươi ma. Vô diện bóng đen không có miệng. Hắn lại nói, hắn là Dương Tranh trong lòng ma. Ha ha, ngươi cũng không phải. Dương Tranh cười lớn một tiếng, một đao bổ ra, chính giữa vô diện bóng đen. Vô diện bóng đen, giống như tấm ván gỗ một loại, bị chém thành hai khúc, tiếp theo gây dựng lại. Phảng phất, nó nắm giữ bất tử chi thân. Ngươi giết không chết ta. Bởi vì ta chính là ngươi, ngươi muốn chém ta, trừ phi trước chém ngươi tự thân. Vô diện bóng đen lạnh lùng nói, vừa dứt lời dưới, liền là một đạo hắc kiếm đâm tới. Nó thân thể là hắc sắc, nó kiếm trong tay cũng là hắc sắc, nó kiếm khí vẫn là hắc sắc kiếm khí, phong mang tất lộ, kiếm ra, tiếng long ngâm lên. Tức khắc liền hóa thành một cái hắc long, mở ra vực sâu miệng lớn, hướng về phía Dương Tranh cắn tới. Ngao, cơ hồ là đồng thời, Dương Tranh trong cơ thể, tử long khí thấu thể mà ra, dương nanh múa vuốt, liền cùng này kiếm khí hắc long đụng nhau. Giống, xoẹt xẹt, trong khoảnh khắc, kiếm khí hắc long liền bị tử long khí xé. Ta kiếm mặc dù tổn thương không ngươi, có thể ngươi cũng không cách nào chém ta. Ta là ngươi tâm ma. Đệ nhị kiếm cung chính là kiếm ma cung. Bất kỳ võ giả tiến nhập này cung đều bị tâm ma vây khốn quấy dày. Trừ phi hắn không có tâm ma. Nhưng mà trong thiên địa này, bất kỳ một cái võ giả chỉ cần có tâm, trong lòng liền sẽ sinh ra ma chướng, hóa thành tâm ma. Ngươi muốn chém ta, trước đào ra ngươi trái tim, là một cái vô tâm người. Vô diện bóng đen, lạnh giọng liên tục, trong giọng nói, mang theo quỷ dị mê hoặc lực. Đáng tiếc, đối Dương Tranh không hề có tác dụng, thậm chí khiến Dương Tranh tâm thần hơi dao động như vậy một chút hiệu quả đều không có. Phải không? Dương Tranh đứng tại chỗ, nhìn xem vô diện bóng đen. Vô diện bóng đen là bản thân bóng dáng biến thành, nó tự xưng tâm ma, nói tại kiếm ma cung bên trong, không có người có thể chém đến nó, trừ phi là trước chém bản thân. Có thể giờ phút này, tại Dương Tranh trong mắt, vô diện bóng đen mặc dù cũng là đứng tại chỗ, nhưng mà nó tại động, nó thân thể tại run rẩy, không hiểu run rẩy, nó, tại sao phải run rẩy? Là bởi vì sợ sao? Hoảng sợ sao? Là hoảng sợ. Dương Tranh có thể xác định điểm này. Vô diện bóng đen giờ khắc này ở hoảng sợ. chỉ bất quá không phải bởi vì bản thân, mà là bởi vì khác bên ngoài một ít đồ vật. Đệ nhị kiếm cung kiếm ma cung tương đương bên trong, nhưng còn có thứ khác. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, nguyên thần chi nhãn mở ra, chưa từng phát hiện bất kỳ cái khác sinh linh. Hắn vốn dĩ là những cái kia đâm tại trên đất kim sắc bảo kiếm sẽ là kiếm linh loại hình, sẽ là một loại đặc thù sinh linh. Nguyên lai a, bọn họ chỉ là kiếm mà không phải là linh. Như vậy, bọn họ liền không có chút nào uy hiếp. Ngươi đang sợ? Dương Tranh ánh mắt rơi vào vô diện bóng đen này vô diện trên. Cười nhẹ hỏi, sợ hãi, ta là ngươi bóng dáng, là ngươi tâm ma, ta tại sao phải sợ? Nếu như ta sợ hãi, như vậy cũng là bởi vì ngươi. Ngươi sợ hãi, ta mới có thể sợ hãi. Vô diện bóng đen phản bác. Dương Tranh nghe xong, cười, hắn lần thứ nhất thấy được, có người tạm thời đem vô diện bóng đen xem như người đi, rõ ràng toàn thân đều đang run rẩy, cầm kiếm tay cũng mau muốn cầm không vững, này hắc khí chỗ ngưng tụ thành hắc kiếm, đã nhanh muốn sụp đổ, mà nó còn tại mạnh miệng, bản công tử sẽ hoảng sợ sao? Ngượng ngùng, bản công tử đi tới cái này võ lâm đại thế giới bên trong. Cho dù là đối mặt nguyên tổ thiên ma này to lớn ma kiếm, cũng chưa từng sợ hãi qua. Ngươi đang sợ cái gì? Kiếm ma cung trong có thứ khác khiến ngươi sợ hãi, có phải hay không nó có thể diệt sát ngươi? Ngươi không có chút nào sức hoàn thủ. Dương Tranh tiếp tục hỏi. Không có, cũng không khả năng có loại đồ vật này. Đừng hỏi, ta đã nói ta không có có sợ hãi. Nếu như ta sợ hãi, nhất định là ngươi đang sợ. Ta là ngươi bóng dáng a. Vô diện bóng đen run rẩy đến càng ngày càng lợi hại, giống như là phía sau có hoàn toàn không có hình thích khách, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ đem ám sát một dạng. Trong tay hắn bên trong hắc kiếm phát ra một tiếng cực kỳ thanh thúy âm thanh, sau một khắc liền tiêu tan, tiêu tan, tan mất. Nó kiếm trong tay, nó binh khí không có, người hắc kiếm không có. Vì thế Dương Tranh hảo ý nhắc nhở vô diện bóng đen. Đáng chết, vô diện bóng đen rốt cuộc không cách nào lại mạnh chống đỡ tiếp, liền Dương Tranh cũng không để ý, bỗng nhiên xoay người một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp xông về phía kiếm ma cung trung tâm này dày đặc kim sắc bảo kiếm. Ta muốn chém ngươi, chỗ ấy không có cơ quan. Vô diện bóng đen nhẹ nhõm đạt được, chỉ gặp nó dẫn theo một cái kim quang lóng lánh bảo kiếm xông về kiếm ma cung cuối cùng vách tường. Vách tường kia phảng phất là thuần kim chế tạo, huy hoàng chói mắt. Tranh, vô diện bóng đen một kiếm đánh xuống, tường kia trên bắn tung tóe tương đương ra tia lửa, tại toàn bộ kiếm ma cung kim bích huy hoàng chiếu rọi phía dưới, ánh lửa kia phảng phất cũng biến thành kim sắc. Tranh, tranh, tranh, vì cái gì? Vì cái gì ta có thể nhìn thấy ngươi? Vì cái gì? Tại sao phải xuất hiện? Vô diện bóng đen giờ phút này đã điên cuồng, lần lượt dùng kim sắc bảo giám chém vào vách tường, phát ra từng tiếng nộ hống. Nó tự xưng Dương Tranh tâm ma, Dương Tranh chui vào ma, nó bản thân lại nhập ma. Nguyên lai nó lại là ma a. Đáng tiếc đối Dương Tranh không có một điểm ảnh hưởng. Ân, đột nhiên bên kia sáng lên quang, rất sáng rất sáng. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu nhìn sang, liền tại vô diện bóng đen lại một kiếm đánh xuống lúc, vách tường đột nhiên mở ra, tia chớp vàng bên trong một cánh cửa xuất hiện, đợi quang mang biến mất, môn kia bên trong thình lình có hai bóng người. Ta muốn giết ngươi, vô diện bóng đen gào thét một tiếng, song cầm kim sắc bảo kiếm vọt vào. Đáng tiếc nó mới bước vào cánh cửa kia, toàn bộ thân hình nó bóng dáng thân thể liền phá thành mảnh nhỏ, sau đó hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Dương Tranh cúi đầu, nhìn thấy mình bóng dáng trở lại. Hắn lại nâng lên đầu, hướng cánh cửa kia bên trong nhìn đến. Phía sau cửa trong cung điện, có hai bóng người, một đạo ngồi quỳ chân lấy, một đạo đứng, ngồi quỳ chân tại đất đạo thân ảnh kia. Rất quen thuộc, mà đứng lấy đạo thân ảnh kia. Bạch y tung bay, phảng phất từng trong mộng thấy qua. Ăn cơm tiếp tục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.